Chương 517 tối cường thăng cấp hệ thống. Cửu phẩm tiên hồn. Long Phi tâm đầu căng thẳng, vội vã truy hỏi, "Ê hắn là ai?" Viêm Hoàng lão tổ nói, "Ê ta chỉ có thể cảm ứng được hắn khí tức, không biết hắn là ai, bất quá. Hắn khí tức với ngươi có một chút tương tự. Theo ta có một chút tương tự. Này sẽ là ai?" Long Phi tâm trung rất rõ ràng, hắn tại tiên vực cũng là nhận thức Dịch Nhất một người tại. Hơn nữa Dịch Nhất cũng nói, lấy thực lực của hắn căn bản phi không tới thiên hồn đỉnh núi đầu, coi như là thông thiên tiên điện quá tôn đều không bay qua được, lẽ nào người này so với thông thiên tiên điện quá tôn mạnh hơn hay sao? Điều này cũng quá khủng bố đi nha, đến tột cùng là ai? Thời điểm này, thị vệ đội trưởng nghe được thanh âm tìm đi qua, nhìn thấy Long Phi, lập tức nở nụ cười, nói, "Ê Long lão đệ, ngươi làm sao xuống cũng không một điểm thanh âm à?" Long Phi tâm thần vừa thu lại, từ dưới đất bò dậy, cười nói, "Ê ta cũng là mới vừa xuống." Thị vệ đội trưởng hỏi, "Ê thế nào rồi? Tìm tới ngươi thứ muốn tìm sao?" Long Phi nở nụ cười, nói, "Ê coi như thế đi." "Vậy thì tốt." Thị vệ đội trưởng nói, "Ê chúng ta mau trở về đi thôi, này đều gần một tháng, trấn trên người khẳng định rất lo lắng." "Một tháng?" Long Phi tâm trung lại là cả kinh, thầm nói, "Lẽ nào mình hôn mê 20 ngày?" Thị vệ đội trưởng nói, "Kể từ ngươi lên núi này một ngày coi là, mới vừa đúng một tháng." "Nha! Thời gian trôi qua thật nhanh nha." Long Phi cười cười, tâm trung việc phát khiếp sợ, ngửa đầu nhìn chọc vào trong tầng mây thiên hồn sơn, trong lòng nặng nề nói, "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, đa tạ." Thiên hồn sơn, đỉnh phong một cái nam nhân, người mặc hắc y, mang theo áo choàng, râu ri xồm xàm, tướng mạo sơ lược chờ thô mỏ. Giống như trong tivi thô mỏ đại thúc bình thường, hắn hai con mắt nhìn bên dưới ngọn núi Long Phi, nhếch miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, "Kẻ tiểu tử, ngươi đường còn rất dài, làm sao có khả năng tại này loại địa phương dừng lại a?" "Ha ha ha," nam tử cuồng cười một tiếng, cuối cùng thân thể khẽ rung lên, ngực khí huyết quay cuồng phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt cũng mang theo thương bạch, hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời rất khinh thường nói, "Ta không nghĩ tới cửu phẩm tiên căn thiên hồn có thủ hộ lôi kiếp đã vậy còn quá mạnh, suýt chút nữa liền đem ta oanh xuống núi." "Dựa vào." Nam tử chồng chất mắng một tiếng, bỉ di đạo, "Còn không phải là không có đem ta đánh chết." Lập tức nam tử nhìn biến mất ở lâm trung Long Phi, nở nụ cười, "Kẻ đủ loại, đủ mãnh liệt, chó cùng, không hổ là ta Long gia loại, ha ha ha." Tiếng cười vừa rơi xuống, nam tử nhảy xuống sườn núi, ỉ qua, một đầu toàn thân kim quang lòe lòe tiên thú phi ưng rơi xuống, lộ ra nam tử hai cánh dương ra, hướng về thần đế học viện phương hướng bay qua. Hắn là ai? Không biết. Lại nói Long Phi trở về trấn tử trên đường, Long Phi liền một mực đang suy nghĩ cái vấn đề này, nhưng là muốn phá đầu cũng nghĩ. Không ra là ai, loại vết thương này đầu óc sự tình, cuối cùng cũng buông tha cho, ánh mắt nhìn chằm chằm không gian giới chỉ bên trong cái viên này thiên hồn cỏ vật phẩm, thiên hồn cỏ thuộc tính, cấp bậc, miêu tả, tất cả đều là dấu chấm hỏi, không có bất kỳ miêu tả giải thích, Long Phi tâm bên trong ám thầm nói, "Kẻ có muốn hay không thôn phệ?" Viêm Hoàng lão tổ thanh âm vang lên, nói, "Kẻ tiểu tử, này linh thảo cùng linh thảo khác đều không giống nhau, coi như là ta cũng chưa từng thấy, hẳn là đất trời sinh ra đệ nhất vô nhị tồn tại, linh thảo bên trong ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng lực lượng, nhanh chóng dung hợp. Hắn chỉ dùng một chút xíu diệp tử liền khôi phục như cũ, mảnh này linh thảo tuyệt đối bó tay rồi tồn tại." Long Phi nói ra, "Ngài lão tổ, vật này giữ lại cho ngươi dùng." Để không đợi Long Phi nói xong, Viêm Hoàng lão tổ lập tức nói, "Ngài nói đối với ta mà nói đã vô dụng, ta có thể dùng đồ vật ta tuyệt đối sẽ không khách khí." Tại hắn nói chuyện giữa, thanh hồng thần kiếm đã bị hắn nuốt vào tận cùng bên trong, Long Phi không cần linh thạch, thần khí, tiên thú tuôn ra tới khải giáp đều bị hắn ăn, hoàn toàn không có muốn khách khí dáng vẻ. Long Phi lại một lần nữa nhắc nhở, "Kẻ thật sự không dùng." Hắn không muốn như thế sự tình lần nữa phát sinh, Viêm Hoàng lão tổ cười nói, "Kẻ thật sự không dùng, ta còn gạt ngươi sao?" Kỳ thực, phi thường hữu dụng, thế nhưng, lão tổ không thể bởi vì lợi ích một người liền trở ngại Long Phi đường. Hơn nữa đây là hắn dùng mạng đổi lấy, Long Phi như vậy dùng mạng đi cứu hắn, hắn nội tâm cảm động vô pháp truyền lời, cũng may mắn lúc trước mình không có chọn lầm người, nghe được rồi. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, "Ê dung hợp." Ken. Chúc mừng player Long Phi dung hợp thiên hồn có lấy được kinh nghiệm 100 điểm, tiên lực 100 điểm, tích phân 100 điểm đặc thù khen thưởng. Sau đó thì sao? Long Phi mở ra hệ thống tra xét một phen, nói, "Ê không có sau đó." Hệ thống không có vang lên nửa tiếng nhắc nhở, cái gì mạnh mẽ a? Cái gì cũng không có a? Long Phi nói thầm một tiếng, Ngày này thiên hồn cỏ đoán chừng, kẻ không chờ hắn nói xong y vù. Vù. Ông ong ong, Long Phi tâm thần thức hải không ngừng mở rộng, lớn lên, trở nên mạnh mẽ, phiên thiên phúc địa biến hóa, cũng đang đồng thời hệ thống bạo vang lên, keng. Chúc mừng player Long Phi đối linh thảo năng lực nhận biết tăng lên 500, và chúc mừng player Long Phi đối quán thạch năng lực nhận biết tăng lên 500, và chúc mừng player Long Phi đối luyện đan tỷ lệ thành công tăng lên 200%. Chúc mừng player Long Phi thức hải diện tích tăng lên 300, và chúc mừng player Long Phi tâm thần sức chịu đựng tăng lên 300%. Trên căn bản, phụ trợ công pháp toàn bộ đạt được tăng lên, loại này tăng lên không phải đẳng cấp lên tăng lên, mà là một loại lý giải tăng lên, cuối cùng một đạo tiếng nhắc nhở vang lên, keng. Chúc mừng player Long Phi thu được cửu phẩm tiên hồn lực lượng, phải chăng dung hợp? Cửu phẩm tiên hồn. Dung hợp. Thời điểm này Long Phi cũng không có lựa chọn A, vừa dứt tiếng, hắn thân thể rộng mở chấn động, trong cơ thể lực lượng giống như là nổ tung như vậy, vô cùng mãnh liệt, keng. Chúc mừng player Long Phi dung hợp cửu phẩm tiên hồn lực lượng lấy được kinh nghiệm 100 điểm, tiên lực 100 điểm, tích phân 100 điểm đặc thù khen thưởng. Keng. Là. Vâng, đúng, không kiểm tra cửu phẩm tiên hồn. Tra, kiểm tra. Vật phẩm, cửu phẩm tiên hồn bậc, tiên căn cửu phẩm điên phong, miêu tả, thiên hồn cỏ tinh hoa lực lượng, cửu phẩm tiên căn điên phong, miêu tả 2, có thể sử dụng cửu phẩm tiên hồn lực lượng, luyện đan, khắc trận, luyện khí, ngự thú. Sử dụng sau luyện chế ra tới vật phẩm sẽ tăng lên 3 phẩm cấp, miêu tả 3, cửu phẩm tiên hồn cũng có thể chuyển hóa thành chiến lực, làm lạnh thời gian 24 giờ, sức thương tổn không biết. Lực công kích không biết, ngày trời ơi. Long Phi cả người đều choáng váng, ngày đây cũng quá mãnh liệt một điểm chứ. Cửu phẩm tiên hồn. Cái này thiên hồn cỏ chính là cửu phẩm tiên căn A. Này, Long Phi não tử hữu điểm không đủ dùng rồi, lần trước dịch nhất đặc biệt nhắc nhở qua, vào tiên cảnh giới chỉ có thể sử dụng nhất phẩm linh căn, chỉ có đạt đến vào tiên cửu phẩm có khả năng sử dụng nhị phẩm tiên căn xung kích linh tiên cảnh giới. Nhất phẩm đối ứng một cái cảnh giới, hắn lần trước chém sát tiên thú tuôn ra tới nhị phẩm tiên căn vô pháp dung hợp, nhưng là lần này làm sao có thể dung hợp cửu phẩm tiên căn đâu này, hay lẽ nào? Này thiên hồn cỏ là đặc thù tồn tại. Vẫn là ai này thiên hồn cỏ có người cải biến? Long Phi tâm trung ngơ ngác, cải biến cửu phẩm tiên căn, người nọ là mạnh bao nhiêu à? Là trợ giúp của mình người kia sao, này dời à? Mạnh nổ tung a, số từ 1839.